pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1527 Hoa cánh tay thiếu nữ 19. Lâm Tịch thấy người này tên tức khắc chính là sửng sốt. Nói vậy người này cũng biết lấy phòng phát sóng trực tiếp như bây giờ một mảnh hài hòa mà náo nhiệt. Kênh trò chuyện, hắn nếu là đem câu kia, đến từ linh hồn khảo vấn trực tiếp vọng lại lời nói phòng trừng khả năng. Phiên không ra cái gì hoa tới liền biến mất, đánh thưởng lại không giống nhau. Theo một fan đại thái đao đột ngột xuất hiện hỏi chuyện. Tức khắc làm phòng phát sóng trực tiếp không khí một ngưng. Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi, bởi vì rõ ràng người này là lại có chuyện xưa lại có rượu. Đằng đằng sát khí thẳng đến chủ bá mà đến, từ Lâm Tịch tiến vào nhiệm vụ khai phát sóng trực tiếp đến bây giờ. Ngắn ngủn thời gian nội nàng không có cái loại này trung trinh không du thiết phấn. Phen não tàn tới ủng hộ chính mình, phòng phát sóng trực tiếp vô luận là không khí hài hòa cũng hảo. Dương cung bạt kiếm cũng thế. Kỳ thật những cái đó lãng hữu nhóm chỉ là tới tống cổ thời gian mà thôi. Bởi vậy bọn họ tùy thời sẽ phản chiến đi theo những cái đó hắc các fan cùng nhau công kích chính. Mình, ta so nhiều thịt càng nhiều thịt. Ha ha, rốt cuộc có mãnh liêu. Ta đã sớm cảm giác cái này chủ bá có điểm tra. Có mà phóng phân, cha ngươi đại gia a, ta xem ngươi so với ai khác đều cha. Nói tốt về sau sẽ không lại đến đâu. Ta so nhiều thịt càng nhiều thịt, đóng cửa đánh giám a. Ngươi là cái này cha chủ bá bạn trai đi. Như vậy giữ gìn nàng, vẫn là uống nhiều quá nước rửa chân, không phun không mau, thích Mục Giao là cái cha. Thích Mục Giao, trả lời ta, cảm ơn ngươi, nói xa xa là cha người. Ngươi có bệnh đi, đại gia hảo, ta là xa xa bạn cùng phòng, ta lấy nhân cách đảm bảo. Hắn nói đều không phải thật sự, người này đầy miệng nói dối, không có một câu là chân thật. Phùng Kiều một sốt ruột, nói ra nói có chút nói năng lộn xộn lên. Lâm Tịch trực tiếp quay đầu lại đối Phùng Kiều nói, ngươi không cần nói chuyện, ta tới cùng hắn giảng, phòng phát sóng trực tiếp có người thấy một màn này. Vì thế nói, quả nhiên là bạn cùng phòng a. Ta thấy chủ bá ở quay đầu lại đối với cái kia cảm ơn ngươi nói chuyện đâu. Ta so nhiều thịt càng nhiều thịt, cá mè một lứa, cá mè một lứa a. Cái này tài khoản đại gia chẳng lẽ liền không cảm thấy rất quen thuộc sao? Nàng thường thường ở không ai đánh thưởng thời điểm mang tiết tấu. Nguyên lai chân chính thác ở chỗ này. Phùng Kiều cảm ơn ngươi như cũ ngốc tại phòng phát sóng trực tiếp chú ý. Nàng tức giận đến cơ hồ muốn nổi điên. Đây là ai như vậy thiếu đạo đức? Bàng Hiểu Toàn đã đem thiệp cắt bỏ. Cũng làm sáng tỏ. Như thế nào còn có người dùng chuyện này tới công kích xa xa đâu? Chính là xa xa bên kia mở ra phát sóng trực tiếp. Phùng Kiều cũng không hảo hiện tại cùng nàng thảo luận phân tích chuyện này. Hơn nữa Lâm Tịch vừa rồi lại kêu nàng không cần nói chuyện. Phùng Kiều cảm thấy hẳn là tôn trọng xa xa, giống như mặc kệ xảy ra chuyện gì, Thích Mục Giao tổng có thể thực tốt đem nó cấp giải quyết rớt. Lựa chọn câm miệng, Phùng Kiều lập tức liền thấy cái kia nhiều thịt lại bắt đầu đầy miệng phun phân. Tức khắc giận không thể át, ta hiện tại lại muốn mang tiết tấu, như thế nào, lãng hữu cảm ơn ngươi đánh thưởng chủ bá một cái biển sao trời mênh mông. Hơn nữa nhắn lại. Không phục ngươi cũng tới a. Sát, Lâm Tịch tức khắc một cái đầu hai cái đại. Đại tỷ, ngươi là ta tổ tông. Ngươi không cần cho ta đánh thưởng được không? Phải cho ngôi cao phân một nửa a. Lần trước bao lì xì ta liền bồi 500 khối lạp. Ngươi đường lão tử rất có tiền sao? Phùng Kiều tức khắc dùng tay che miệng lại ý bảo Lâm Tịch. Nhỏ giọng nói, xa xa, phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp a, chú ý tố chất, nhưng mà đã chậm, hai người chi gian hỗ động đã bị phòng phát sóng trực tiếp mọi người nghe xong cái rành mạch. Phùng Kiều tuy rằng cũng không có lộ mặt, quả lê ngọt giòn thanh âm lại bị mọi người đều nghe thấy được. Thích Mục Giao là cái cha, người nhưng thật ra đối bạn cùng phòng rất đủ ý tứ. Chính là đã làm sự tình là không có biện pháp che lấp. Tố chất, người cái này bạn cùng phòng trên người có tố chất loại đồ vật này. Ta so nhiều thịt càng nhiều thịt, áo choàng rớt lâu, nguyên lai lần trước phát bao lì xì chính là vị này a. Cũng không biết một hồi cái này biển sao trời mênh mông muốn hay không cho nhân ra đem tiền trả. Lại trở về, chủ bá hiện tại đã không phải rớt áo lót vấn đề là. Nhìn dáng vẻ một hồi liền quần cộc đều phải bồi rớt. Thích Mục Giao là cái cha, ngồi chờ Thích Mục Giao quả bôn. Không biết vì cái gì, ra chuyện như vậy về sau. Lâm Tịch nguyên bản đối mặt một cái hơn ngàn người đồng thời tại tuyến to lớn phòng phát sóng. Trực tiếp cái loại này khẩn trương cư nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay thế chính là càng ngày càng trầm ngưng bình tĩnh. Xem ra vị đồng học này hẳn là đối chúng ta phòng ngủ phát sinh sự tình thực hiểu biết. Như vậy ngươi chẳng lẽ không biết, ta vị này bạn cùng phòng cho ta phát bao lì xì là vì lặng lẽ bổ hồi một chút ta mời khách ăn cơm. Tiêu dùng sao, Lâm Tịch đang ở cùng Thích Mục Giao là cái cha theo lý cố gắng thời điểm. Mơ hồ nghe thấy phía sau Phùng Kiều đã rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Đang ở gọi điện thoại, Tam ca. Cho ta phát 2 vạn khối bao lì xì hảo không? Lâm Tịch, tâm thao hy toái hy toái. Đều mau thành sủi cảo nhân. Đại tỷ, ngài liền không thể không thêm phiền sao? Lâm Tịch nhất tâm nhị dụng, cũng không thể biết đối phương nói chút cái gì. Chỉ nghe thấy Phùng Kiều còn nói thêm. Ai nha ta biết a, lại không phải tiểu hài tử. Sao có thể sẽ bị xê tiêu cấp lừa? Là ta bạn cùng phòng lạp. Ta bạn cùng phòng bị người ta khi dễ, nói ta ở phòng phát sóng trực tiếp làm thác giúp nàng soát tiền. Lâm Tịch, ta mấy năm nay trước nay không cầu quá ngươi đi, muốn hay không giúp ta một câu. Cái gì, ngươi như thế nào biết? Đúng vậy, ta chính là ở cái này phòng phát sóng trực tiếp, bất quá hiện tại bởi vì cùng ngươi vay tiền, ta đã rời khỏi tới. Còn không biết ta bạn cùng phòng bị người cấp khi dễ thành bộ dáng gì. Nhanh lên chuyển cho ta lạp, ta muốn đánh thưởng, Lâm Tịch thật sự chịu không nổi. Trực tiếp quay đầu lại cùng Phùng Kiều quát, tiểu cô nãi nãi, ngươi đừng thêm phiền có được hay không? Ngươi cho ta đánh cái giám thưởng a, đánh đến càng nhiều ta bồi đến càng nhiều. Ngừng nghỉ điểm đi a, không cần ngươi còn. Ta chính là không quen nhìn ngươi tốt như vậy người bọn họ còn muốn bát nước bẩn. Ta cho ngươi đánh thưởng ta vui. Cùng ngươi không có quan hệ. Lâm Tịch thiếu chút nữa không khí nhạc. Sau đó phòng phát sóng trực tiếp kia viên quen thuộc ánh vàng rực rỡ ngôi sao lại lần nữa. 81 tiếng Trung võng www.x81zw.me dâng lên. Lãng hữu cảm ơn ngươi đánh thưởng chủ bá 10 cái biển sao trời mênh mông. Hơn nữa nhắn lại, đại gia không cần bị người xấu che giấu. Ta là xa xa bạn cùng phòng, nàng nhân phẩm ta nhất rõ ràng. Lưng hùm vai gấu tiểu loli, mỹ nữ khí phách, trộm tiền đánh thưởng ta đã thấy. Nhưng là vay tiền đánh thưởng ta còn là lần đầu thấy. Đây là thật hữu nghị, không phải plastic hoa. Có nữ không phao đại nghịch bất đạo, tiểu mỹ nữ, lộ cái mặt bái, ta có thể làm ngươi bạn trai sao? Không có việc gì liền khoe khoang, cảm ơn ngươi mỹ nữ, không cần lộ mặt, bằng ngươi lộ tiền ta liền tin tưởng ngươi lời nói. Chủ bá nhất định là trên thế giới tốt nhất người tốt. Không biết ngươi bạn trai đủ số sao? Còn có thể hay không vị? Có thể hay không giới thiệu một chút ta tam đại cựu ca cho ta nhận thức? Ngọc Nhi, trên lầu 2 vị, chúng ta tiệm thuốc Bích Liên. Hảo sao, Chí Tôn VIP e sợ cho thiên hạ không loạn đánh thưởng chủ bá 10 cái biển sao trời mênh mông. Hơn nữa nhắn lại, thanh giả tự thanh, lại sau đó, lại vụt ra mấy cái tài khoản đều đang mắng Lâm Tịch là cái cha nữ. Chính là chỉ cần này vài người mắng một câu, e sợ cho thiên hạ không loạn liền đánh thưởng một cái biển sao trời mênh mông. Các ngươi là tới hắc chủ bá, cái này ta có thể xác định, cho nên chỉ cần các ngươi nói một câu chủ bá nói vậy. Ta liền đánh thưởng một lần biển sao trời mênh mông, hoan nghênh các ngươi bang chủ bá làm giàu. Ngoặc kép, hết chương.